Nhất thế thanh hoan, chương 31, C31, một kẻ tầm thường lại mơ tưởng đến tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Lưu Trấn hạ táng, dưới bầu trời tuyết rơi trắng xóa, dường như tang lễ nào cũng vậy. Không phải mưa rơi thì cũng là tuyết rơi. Mọi người đều bung ô đen đứng trang nghiêm trước quan tài người đã mất. Vì người ra đi mà nhuộm đẫm sắc màu bi thương, mai trọng lễ. Tôn Quốc Huy, Tôn Tự Tuyết đều mặc tây trang đen, đứng phía bên phải gần quan tài Lưu Trấn Nhất, còn Nam Ương vẫn mặc chiếc sơ mi trắng đơn bạc đó. Đứng ở bên trái, mặt mày đạm mạc như nước giếng, chỉ có cô ấy và Lưu Trấn trong quan tài biết được. Chiếc sơ mi này là chiếc áo năm đó Nam Ương mặc vào lần đầu tiên họ gặp nhau. Năm đó, Lưu Trấn 6 tuổi kéo góc áo sơ mi, đi theo cô ấy qua từng con phố một. Cũng là cậu nhóc ấy vuốt ve góc áo sơ mi này. Khẩn trương hỏi, chị ơi, chờ em trưởng thành, em có thể cưới chị không? Nam Ương không phải người có trí nhớ tốt. Ngay cả chứng minh thư của mình đã bao nhiêu tuổi cô ấy còn không nhớ rõ. Nhưng đối với người mà mình dễ ý, Nam Ương vĩnh viễn đều có ký ức vững chắc nhất. Nhớ càng rõ, ly biệt lại càng đau. Tôn Tự Tuyết bung dù che đứng phía sau Nam Ương, giúp cô ấy che đi phần lớn tuyết. Lão tổ, tuyết lớn rồi, hạ táng đi, Nam Ương nhẹ giọng nói. Mai trọng lễ phất tay, bốn nam nhân mặc tây trang đen tiến đến, mỗi người một góc nâng quan tài xuống mộ địa, mai trọng lễ. Tôn Quốc Huy, Tôn Tự Tuyết, Nam Ương bốn người đi theo phía sau bọn họ đưa ma. Lúc hạ táng, bọn họ cầm một ít nhánh hoa thả vào mộ địa. Cánh hoa và đất cùng phủ khắp quan tài ông ấy. Sau khi hạ táng xong, trước mộ lập một giá chữ thập. Bạn bè sinh thời của Lưu Trấn đều đến dâng hoa tươi, mai trọng lễ đặt một bó loa kèn. Tôn Quốc Huy đặt một bó cúc vàng và trắng. Tôn Tự Tuyết đặt một bó cẩm trướng. Nam Ương lại đặt một bó sơn trà với những cánh hoa nhỏ xinh đẹp. Sau khi đặt hoa xong, nhóm thân hữu cũng lục tục rời khỏi hiện trường tang lễ. Nam Ương lại đứng cùng Lưu Trấn thêm một lát nữa. Không nói thêm lời cáo biệt nào. Cô ấy không phải là một kẻ lừa tình. Trầm mặc hồi lâu, trước khi rời đi mới lẩm bẩm hai chữ. Cảm ơn, lễ tang kết thúc đã là trạng vạng. Mai Trọng Lễ và Tôn Quốc Huy đều về Mai Thi trước để xử lý một ít việc quan trọng. Lưu Trấn qua đời, công ty gặp phải tình huống một bút cổ phần không người thừa kế. Cả đời Lưu Trấn không cưới vợ, cha mẹ cũng mất sớm, bọn họ không thể không vì thế mà tìm nhiều luật sư để dò hỏi. Cũng may lần này trước khi hạ táng bọn họ đã tìm được di thư của Lưu Trấn. Ông ấy đem toàn bộ tài sản mà mình có được tặng lại cho Nam Ương. Mai Trọng Lễ cần phải nhanh chóng di rời những bất động sản đó chuyển tới trên danh nghĩa Nam Ương. Tôn Tự Tuyết vẫn đi theo Nam Ương. Buổi tối lái xe đưa Nam Ương đi ăn cơm. Trên bàn ăn ở nhà hàng, Tôn Tự Tuyết miệng đầy một mồm to bơ nấm. Mơ hồ hỏi, lão tổ, bây giờ bên đây cũng đã xong rồi. Chúng ta có nên trở về tổ kịch thần vũ luôn không ạ? Còn hai ngày nữa là đến Tết. Tôn Tự Tuyết nghe nói Trúc Khinh Hoan thật sự đã từ chối lời mời tham gia xuân vãn. Hẳn là vì đang đợi Nam Ương trở về. Cũng may bên này Lưu Trấn đã bình yên hạ táng. Các cô cũng vừa kịp lúc. Nam Ương cắn một miếng bánh mì nhỏ. Vâng, tôi đã đặt vé máy bay chiều mai. Như vậy sáng mai người có thể dậy trễ chút. Chờ đến bên kia cũng vừa lúc Trúc Trúc quay xong. Hôm nay tôi đã hỏi cô ấy. Tối ngày mai cô ấy không đóng phim. Nói có thể chờ người. Không vội, Nam Ương mặt vô biểu tình dùng nĩa chạm nhẹ bàn xứ. Khả năng ngày mai vẫn chưa đi được. Dạ, Tôn Tự Tuyết ngẩn người. Lão tổ muốn trở về tìm Trúc Trúc. Cô biết, mỗi ngày lão tổ đều nhìn khung thoại của Trúc Trúc phát ngốc. Cô cũng nhìn ra được lão tổ muốn gửi tin nhắn đến. Nhưng rồi bởi vì sợ quấy rầy đến Trúc Trúc liền thôi. Mấy ngày trước A Trừng sư thúc tổ đã gửi một đoạn tin nhắn rất dài đến đây mắng cho máu chó phun đầy đầu lão tổ. Lão tổ cũng không tức giận, tỉ mỉ đọc hết đoạn tin nhắn đó một lần, sau đó mím môi, đầu ngón tay run rẩy nhắn gửi ba chữ, tôi nhớ em. Không bao lâu sau Trúc Khinh Hoan cũng phản hồi một từ. Chiều hôm đó lão tổ nhìn một chữ. Lẻ loi đó. Trong mắt toàn là ý cười. Ngồi đó phát ngốc ít nhất 3 giờ. Cô ấy nhớ Trúc Khinh Hoan như vậy. Ngay cả Tôn Tự Tiết cũng nhìn ra được cô ấy hận không thế lập tức đến bên cạnh Khinh Hoan. Tại sao hiện tại lại nói là có khả năng còn chưa đi được chứ? Sao vậy ạ? Đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Tôn Tự Tiết mở to hai mắt. Nam Ương tựa hồ đã ăn no. Dùng khăn lau tay. Nhàn nhạt nhấc mắt lên. Tự Tuyết, túi tiền của ta là ngươi bản quản. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện chứng minh thư và bằng lái xe đều bị mất rồi sao? Tôn Tự Tuyết kinh ngạc buột miệng thốt lên. Cái gì? Nam Ương không nói nữa. Thong dong mà đứng dậy. Không nhanh không chậm rời khỏi chỗ ngồi. Cô ấy không rời khỏi nhà hàng. Cũng không đi toilet mà là đi vòng ra chỗ ngồi phía sau bồn hoa. Đứng yên ở đó. Khoanh tay liếc nhìn người ngồi chỗ đó. Chơi vui không? Nam Ương lạnh lùng nói. Khương Bán Hạn thấy mình theo dõi đã bại lộ. Cũng không hoảng loạn. Khóe môi hơi câu lên. Chị phát hiện lúc nào? Nam Ương không trả lời câu hỏi của cô ta. Trực tiếp vươn tay đến. Đáy mắt đã ngưng đầy băng. Trả lại cho tôi. Khương Bán Hạn cười ta ta. Vứt rồi. Vậy sao? Nam Ương mặt không đổi sắc. Liếc mắt nhìn Tôn Tự Tuyết phía sau. Tự Tuyết, đi làm lại giúp ta cái khác. Xong trước tối mai. Tôn Tự Tuyết giật mình. Vội nói lắp gật đầu đáp ứng. Vâng, được. Tôi lập tức làm ngay. Thuận tiện nói với chủ nhà hàng một tiếng. Thu dọn chỗ của bọn họ một chút. Tối nay ta bao toàn bộ nơi này. Vâng, Tôn Tự Tuyết đại khái cũng có thể đoán được kế tiếp sắp phát sinh cái gì. Một chữ cũng không dám nhiều lời. Vội vội vàng vàng chạy đi tìm ông chủ. Khương Bán Hạ cười đầy quyến rũ. Ngón tay quấn quanh lọn tóc quăn của mình. Giống như làm nũng nói với Nam Ương. Làm sao vậy nha? Lão Tổn, bảo người đi hết rồi. Muốn làm gì với em a? Tôi vốn dĩ không muốn lãng phí thời gian với cô. Nam Ương rũ mắt, bắt đầu mở cúc áo sơ mi chỗ cổ tay. Nhưng hiện tại xem ra, trước mắt lãng phí chút thời gian này với cô thì tương lai tôi càng phải lãng phí thêm nhiều thời gian nữa. Này đã bắt đầu cởi áo rồi sao? Gấp không chờ nổi như thế à? Khương Bán Hạ cười tủm tủm bưng rượu nho trên bàn lên. Híp mắt uống một ngụm. Sau khi Nam Ương cởi cúc áo xong liền vén tay áo lên tận khuỷu tay. Đặt ly rượu xuống. Sao phải để xuống? Thế nào? Cái ly vướng bận sao? Khương Bán Hạ đặt lại ly rượu lên bàn. Ly 3 mét môi như là câu dẫn. Đúng vậy. Vướng bận. Nam Ương vén tay áo xong rồi. Hơi mím môi. Không nhanh không chậm lấy BM47 trên thắt lưng xuống. Dùng phương thức mài bén trong chóng của mình. Dựa vào tốc độ bung dao nhỏ trong tay ra. Cô ấy đi về trước một bước. Hơi hơi cong eo. Con dao nhanh chóng đặt ở vị trí nơi ngực trái gần trái tim của Khương Bán Hạ. Khương Bán Hạ cúi đầu nhìn lưỡi dao kia. Cười nhạo một tiếng. Cố ý làm tôi sợ. Nửa câu sau của cô ta còn chưa kịp nói ra đã đột nhiên bị mũi dao nơi ngực đẩy mạnh vĩnh viễn chặn lại trong cổ họng. Lưỡi dao nhanh chóng cắm sâu 10 cm vào ngực cô ta. Cơ hồ đâm xuyên qua cơ thể. Máu bị chặn lại, không mãnh liệt phun ra. Chốt an toàn của dao bướm không bị vênh lên. Tay cầm nguy hiểm treo thẳng trên không. Lưỡi an toàn rũ xuống. Một dòng máu tinh tế theo lưỡi an toàn chảy xuống dưới. Cô xem, nếu vừa rồi cô không đặt ly xuống thì bây giờ đã văng lên quần áo tôi rồi. Nhiều vướng bận, thanh âm Nam Ương rất nhẹ. Trước sau vẫn đạm mạc như một. Cô ấy buông BM47 ra. Đứng dậy, cầm lấy khăn trắng bên cạnh lau lau đầu ngón tay bị máu vô ý dính lên. Khương Bán Hạ há miệng TH ở dốc. Sắc mặt vặn vẹo, tựa hồ muốn nói cái gì đó. Nhưng miệng cô ta vừa mở ra độ cung nho nhỏ đã có máu nóng sền sệt cuồn cuộn không ngừng tràn ra khỏi miệng. Chạy dọc theo cầm đến cổ cô ta. Tôn Tự Tiết lúc này đã trở lại. Đột nhiên không kịp phòng ngừa nhìn thấy một màn trước mặt này. Che miệng mới khiến bản thân không kêu ra tiếng. Tự Tuyết, Nam Ương ném khăn vừa lau lên bàn. Đưa cô ta đến bệnh viện. Chỗ bị ta đâm còn cách trái tim một khoảng. Nhớ gỡ dao của ta xuống. Rửa thật sạch. Tôn Tự Tiết cắn mờ u bàn tay mình. Một cái tay khác run run móc điện thoại ra. Hốt hoảng gọi cấp cứu. Nam Ương nhìn về phía Khương Bán Hạ còn giữ lại một tia ý thức. Từng chữ nói rõ rành mạch. Tôi đã cảnh cáo cô. Nếu cô còn trêu chọc tôi một lần nữa tôi sẽ để cô tự mình cảm thụ quy củ 3.000 năm trước. Cô thật sự không nên dùng cùng một loại phương thức vụng về đó tới thử tôi. Nếu lần trước tôi nói còn chưa rõ vậy lần này tôi sẽ nói rõ ràng lại một lần nữa. Cô tốt nhất là biết rõ vị trí của mình ở đâu. Không phải ai cũng có thể giống em ấy. Đủ tư cách cùng tôi sóng vai đứng chung một chỗ. Ánh mắt Khương Bán Hạ hơi hơi tan rã. Cô khuynh mộ chi tâm với tôi. Tôi vốn nên nói một tiếng cảm ơn. Nhưng cô 5 lần 7 lượt dùng loại thủ đoạn ghê tởm này ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Hiện giờ như vậy cũng không trách tôi được. Nam Ương khoanh tay đứng đó. Lạnh lùng nhìn nữ nhân không biết trời cao đất dày trước mặt. Con người tôi chính là không tốt như vậy. Quan tâm một người thì là quan tâm một người. Chán ghét một người thì là chán ghét một người. Không khéo. Tất cả những gì cô làm đều là chuyện tôi ghét nhất. Tôi giữ lại cho cô một mạng là bởi vì còn xem mặt mũi của A Trấn. Tiếp theo, A Trấn không có nhiều mặt mũi như vậy đâu. Ngay cả Tôn Tự Tuyết cũng có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của Nam Ương. Nếu Khương Bán Hạ còn dám to gan lớn mật làm thêm một ít động tác nữa. Nam Ương khả năng thật muốn giết cô ta. Tôn Tự Tuyết biết. Trong xương cốt Nam Ương vẫn có lệ khí của người giang hồ. Nhưng 3.000 năm nay từng năm trôi qua, cô ấy đã có thể thu liễm rất tốt những lệ khí đó. Cũng đã học xong như thế nào bình đẳng tôn trọng mỗi một người. Dĩ vãng không phải không có những người không có mắt thế này thích cô ấy. Một hai phải mắt trong mong đi theo cô ấy. Nhưng Nam Ương chưa bao giờ có hành vi quá khích như vậy. Nhiều nhất cũng chỉ là không phản ứng người đó mà thôi. Qua một thời gian, người theo đuổi cũng tự thấy mất mặt rời đi. Nhưng chưa từng có một người như Khương Bán Hạ thế này. Ở trên con đường của hai người các cô ấy tạo thành trở ngại cực lớn. Bởi vì Khương Bán Hạ, thời gian gặp gỡ của các cô kéo dài tận 6 năm. Nam Ương đợi 3.000 năm. Bất quá chính là chờ một đời cuối cùng này bên nhau vài chục năm ngắn ngủi. Mỗi một ngày bị lãng phí chẳng khác nào thiếu mất một ngày bên cạnh khinh hoan. Sao Nam Ương có thể không oán hận? Chuyện tới bây giờ, cô ta lại âm hồn bất tán tìm đến Nam Ương. Nam Ương vẫn không so đo với cô ta. Chỉ cần cô ta không tiếp cận mình nữa. Cô ấy cũng có thể đối với những chuyện hỗn trướng Khương Bán Hạ từng làm bỏ qua. Xem như không có gì. Nhưng Khương Bán Hạ vẫn cứ tính xấu không đổi. Lại một lần nữa mưu toán dùng lại thủ đoạn thấp kém này giữ chân Nam Ương. Cũng khó trách Nam Ương tức giận. Lấy phương thức cực đoạn nhất cảnh cáo lần cuối cùng. Ngay cả như vậy, cô ấy vẫn là không thật sự thương đến tánh mạng cô ta. Kết quả hiện tại, đã là tận tình tận nghĩa rồi. Cách chương.